Luân hồi đan đế, chương 54, nửa bước võ sư, góc truyện audio.com, não thẹn thùng sau này, Mộ Dung Ngọc Yến cũng không khỏi một hồi giận tái đi. Chậm tách ra Hoàng Tuyền phù, ngươi để cho ta giải hết cái khăn che mặt làm chi? Chậm tách ra Hoàng Tuyền phù, không thể có một chút nào lơ là, mà mỗi một thân thể con người thế chấp không cùng. Hoàng Tuyền phù bùng nổ tình huống cũng không cùng. Ta phải thông qua xem xét ngươi sắc mặt, để phán đoán bên trong cơ thể ngươi Hoàng Tuyền phù bùng nổ tình huống. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi không cởi hết cái khăn che mặt, ta làm sao xem xét ngươi sắc mặt. Trong phút chốc, Mộ Dung Ngọc Yến lại là hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Thấy nàng như vậy, Lăng Vân coi như trước không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này vậy ý thức được cái gì? Nhất thời hắn ánh mắt đổi được cổ quái. Ngươi nên sẽ không lấy là, ta là muốn mượn cơ hội khinh bạc ngươi chứ? Ngươi, bị Lăng Vân vạch trần tâm tư. Mộ Dung Ngọc Yến có chút bối rối. Lăng Vân không thả qua cái này trêu ghẹo nàng cơ hội. Cố ý thở dài nói, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Bề ngoài đứng đắn, thực thì như vậy gió xuân dạo dực. Bề ngoài đứng đắn, thực thì gió xuân dạo dực. Mộ Dung Ngọc Yến mặt đỏ tới mang tai. Lăng Vân lời này, còn kém nói thẳng nàng rất im lìm. Im miệng, Mộ Dung Ngọc Yến không nhịn được trách mắng. Chỉ là hôm nay nàng, cùng Lăng Vân mới gặp lúc hoàn toàn không cùng. Giọng điệu này nghe rất hung, thực thì tim rất xấu. Giống nhau cho người một loại mỹ nhân bạc sân cảm giác. Chậc chậc, thẹn quá thành giận. Trên thực tế, ngươi không cần phản ứng lớn như vậy. Ngươi như vậy, đỉnh cho nhiều ta đương đương người hầu gái. Muốn leo lên giường ta, chỉ có thể nói ngươi mơ đi. Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Mộ Dung Ngọc Yến đã nghe không vô. Mũi chân nhẹ một chút mặt đất, như phi yến cướp ra. Chớp mắt liền rời đi đình. 7 ngày bên trong, đừng rời đi Bạch Lộc Tông. Nhìn bóng lưng của nàng, Lăng Vân ổn định nói. Mộ Dung Ngọc Yến thân hình tựa hồ hơi ngừng. Tiếp theo lấy càng độ nhanh rời đi. Rất nhanh hoàn toàn biến mất không gặp. Lăng Vân lắc đầu một cái. Vậy không có ở đình giữa hồ bên trong ở lâu. Hắn đi thẳng tới tông môn dược đường. Lý Đức Phúc, cho ta chuẩn bị một gian đan phòng. Thuận tiện cầm 3 bụi cây liệt diễm hoa và 1 viên hệ lửa yêu thú nội đan đi vào. Quảng cáo, Lăng Vân phân phó nói. Ừ, Lý Đức Phúc một mực cung kính nói. 3 phút không tới, Lăng Vân muốn hết thảy liền cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn phải làm, chính là luyện đan, luyện chế kim tàm đan. Hôm nay hắn tu vi đã là võ giả cấp 12. Muốn tăng lên thực lực, hiệu quả rõ rệt nhất phương thức chính là đột phá võ giả, tấn thăng võ sư. Một khi tấn thăng võ sư, hắn thực lực đem sẽ lật 10 lần. Đến lúc đó đừng nói Dương Vạn Lý, coi như là võ vương hắn đều không sợ. Đối với Lăng Vân mà nói, luyện chế kim tàm đan cũng không xa lạ gì. Loại đan dược này hắn kiếp trước đều đã lười được luyện chế. Đều là giao cho môn hạ học nghề đi luyện. Dĩ nhiên, sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn là đan đế. Ở Đại Tĩnh Vương triều loại địa phương này, kim tàm đan là tuyệt đối thần đan. Liệt diễm hoa, 100 năm hệ lửa yêu thú nội đan. Địa linh châu cùng với kim tàm máu, như nhau dạng dược liệu bị bỏ vào lò luyện đan. Lăng Vân quen việc dễ làm, ổn định dùng khống chế linh lực ngọn lửa. Sau nửa giờ, hắn tắt ngọn lửa, đóng cửa lò luyện đan. Đợi lò luyện đan nhiệt độ nguội xuống mấy phần, hắn lần nữa mở lò. Trong lò luyện đan, bất ngờ nằm một quả màu vàng đan dược. Lăng Vân cách không hướng về phía kim tàm đan một chảo. Linh lực nuốt hút hả, kim tàm đan nhất thời rơi vào trong tay hắn. Đan dược vào miệng, Lăng Vân không có chút nào rông dài. Tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá. Ồ ồ cốt vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển. để cho Lăng Vân giống như một vòng xoáy, lại phối hợp kim tàm đan, lại là do vòng xoáy tấn thăng là hắc động, nuốt hấp lực chợt tăng. Lăng Vân tay lộn một cái, Địa Linh Châu xuất hiện ở trong tay hắn. Rất nhanh, cái này Địa Linh Châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Màu sắc trở thành nhạt, 20 cái hô hấp sau đó, cái này viên thứ nhất Địa Linh Châu liền vết nứt đầy vải, sau đó hóa là bột phiêu tán. Dưới tình huống bình thường, một viên Địa Linh Châu sẽ là hắn gia tăng 160 đạo linh lực. Nhưng ở kim tàm đan dưới tác dụng, gia tăng linh lực lật 3 lần nhiều, đạt tới 500 nói. Lăng Vân tiếp tục nuốt hút viên thứ hai Địa Linh Châu. Trong cơ thể hắn, linh lực càng ngày càng mạnh. Đối với thức hải vách không gian phát động đánh vào. 2 viên Địa Linh Châu. 3 viên Địa Linh Châu. 4 viên Địa Linh Châu. Bất chi bất giác gian, Lăng Vân đã tiêu hao 30 viên Địa Linh Châu. Linh lực gia tăng 15.000 nói. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng nhíu mày. Hắn có loại dự cảm xấu. Lần này đột phá sẽ thất bại. Ta ở cảnh giới võ giả, dựa vào Địa Linh Tử Châu, trước thời hạn đem thức hải không gian khai thác đến 100 mét vuông tấc. Lăng Vân tâm thần nặng nề. Phàm là chuyện có lợi có hại. Chỗ tốt là tăng cường ta nội tình, tai hại là ta thức hải vách không gian. Như vậy đổi được so với thường nhân càng dày. Muốn phải phá độ khó vượt quá ta tưởng tượng. Cứ việc trước chuyện hắn đã hết tính điều cao lần này đột phá độ khó, nhưng hôm nay phát hiện hắn còn đánh giá thấp. Dưới tình huống bình thường, võ giả muốn tấn thăng võ sư, cho dù là cửu phẩm mệnh hồn thiên tài, có 8.100 đạo linh lực liền đủ. Nhưng mà, hắn linh lực đã gia tăng 15.000 nói. Cộng thêm vốn có 5.400 đạo, có chừng 20.000 đạo. Kết quả vách không gian chỉ là bị hơi rung chuyển, xa xa không có khai thác dấu hiệu. Dựa theo cái này khuynh hướng, cho dù ta đem còn lại 29 viên Địa Linh Châu cũng hấp thu hết, vậy vẫn không đủ. Lăng Vân cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cấp 12 võ giả tấn thăng võ sư, cho dù ở thần giới, cũng không có tương quan tư liệu ghi lại. Cái này đưa đến, cho dù là Lăng Vân kinh nghiệm của dĩ vãng, hôm nay cũng mất đi tác dụng. Cũng may tình huống này, ta cũng không là hoàn toàn không có dự liệu. Sau đó, Lăng Vân chậm rãi khạc ra một hơi. Có rất nhiều võ giả đột phá lúc chuẩn bị không chu toàn toàn. Không chỉ có thực lực không tăng lên, còn cắn trả tự mình, tổn thương căn cơ. Lăng Vân hiển nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Quảng cáo, hắn không dám tiếp tục hấp thu Địa Linh Châu. Dưới mắt tình huống còn có thể cứu vãn. Lại tiếp tục hấp thu đi xuống, linh lực cuồng bạo mất khống chế. Vậy thật vạn kiếp bất phục. Lăng Vân quyết định thật nhanh, buông tha tăng lên, bắt đầu đền bù. Ông, một cổ xưa bất hủ lực, từ hắn thức hải thâm sử thả ra ngoài. Lực lượng này đến từ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ có tạo hóa công. Cứ việc hôm nay hư hại không lành lặn, năng lượng hao hết, nhưng vững chắc hắn cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Từng đạo tạo hóa phù văn lấy tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ là trung tâm, như mạng nhện vậy hướng Lăng Vân thức hải bốn phương tám hướng lan truyền. Mấy cái hô hấp, Lăng Vân toàn bộ thức hải liền phân bố tạo hóa phù văn. Dưới tình huống bình thường, những cái kia bị đánh vào đi ra ngoài thức hải kẽ hở, nếu như không có cách nào thành công khai thác, liền sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Sụp đổ bể tan tành, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì trực tiếp phế bỏ. Mà giờ khác này, có tạo hóa phù văn sửa đổi, những thứ này kẽ hở cũng củng cố lại. Nửa bước võ sư, cứ việc đột phá thất bại, nhưng Lăng Vân thực lực vẫn đạt được đại phúc tăng lên. Hắn linh lực đạt tới 20.000 đạo, còn có 400 đạo linh lực ở Lăng Vân vững chắc kẽ hở lúc tiêu tán. Cũng coi là Lăng Vân là thất bại, trả một điểm nhỏ giá phải trả. 20.000 đạo linh lực, tức 100 tấn uy năng. Cái này đã đủ dung chuyển võ vương. Phổ thông võ vương, có thể thi triển ra linh lực uy năng. Cũng chỉ 50 tấn chừng. Dương vạn lý, Lăng Vân cả người hơi thở thu liễm. Hai tròng mắt trong khép mở sạch bóng nổ bắn ra. Lúc trước, vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông. Cái này gió đông, chính là chính hắn thực lực còn chưa đủ. Hôm nay thực lực lại tăng. Là thời điểm đi đạp phá vạn tượng tông. Chính tay đâm dương vạn lý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.